Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1630, chương 1421, Đậu Phộng xa lưới. Hoàng Siêu cùng Elder Vương từ tầng cửa cách ly đi ra. Đi tới tầng ngoài phổ thông khu vực làm việc, công ty trước sân khấu vị trí mới vừa xảy ra một hồi nhiễu loạn. Bất quá ở Hoàng Siêu đi ra lúc, trạng huống ngoài ý muốn đã giải quyết. Hắn liếc một cái bị còng tay khóa ở noãn khí quản. Radiator, ở trên thức ăn ngoài tiểu ca, da của đối phương tình, cũng không giống như bị bắt người thường. Đây chính là muốn thẩm thấu đến Umbrella Rose thám viên. Hắn còn không có làm cái gì, trực tiếp đã bị một cái đi ngang qua mỹ nữ cao quản bắt. Bản thân của hắn nghiêm chỉnh huấn luyện, trên người còn có một chút Wakanda tiểu trang bị, nhưng là đối mặt Umbrella nhân viên công tác dĩ nhiên không hề sức chống cự. Mơ màng đã bị khóa đến noãn khí quản. Radiator, bên trên, gặp quỷ, đây là Tô Khan Hero. Rose trong lòng khẩn trương thầm nghĩ, trong lòng hắn cao tốc tính toán đối sách. Hoàng Siêu đi tới bàn làm việc trước, gõ bàn một cái nói hỏi, đây là tình huống gì? Tóc vàng mỹ nữ đang ngồi ở quầy tiếp đãi phía sau, hai chân khoát lên thai diện thượng, một tay kích thích làm sắc 3D hình chiếu, thao tác nhiễm sắc thể mô hình, phân tích trong đó biến dị tình huống. Nàng nghe vậy ngẩng đầu, hướng Hoàng Siêu lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, một cái tặc mà thôi, lão bản xử lý hắn như thế nào? Hoàng Siêu đi tới Rose trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Rose làm bộ vô tội nói ra, "Uy, các ngươi muốn làm gì?" Đang nói còn không rơi xuống, một cái màu đỏ 3D hình chiếu xuất hiện ở bên cạnh hắn. Tiểu cô nương nãi thanh nãi khí nói ra, "Rose thám viên, một phần của Asia, sau đó là cá nhân của hắn lý lịch sơ lược, liền hắn gần nhất ở Wakanda hoạt động đều bao quát ở trong đó." Rose hơi lộ ra dại ra, đây là cái gì công ty? Bọn họ trực tiếp đánh cắp đến CIA cao nhất cơ mật. Wakanda chuyện vẫn là tuyệt mật đó à? Hắn lập tức tin tưởng phía trước kinh khủng phạm vi lớn mưu sát cùng cái công ty này không thoát. Được quan hệ, Hoàng Siêu mỉm cười nói, đừng quá uể oải, đặc công tiên sinh, bắt lại ngươi là công ty chúng ta an ninh chủ quản. Alice, người bị xích ở đây là phi thường bình thường kết quả. Thuận tiện hỏi một câu, ta có thể biết người mục đích tới nơi này là cái gì? Rose liếc mắt không phát, trong lòng không hề bận tâm. Hiện tại hắn đã rơi xuống Umbrella trong tay, nhất định phải cùng bọn họ đấu trí so dũng khí. Làm CIA cây còn lại quả to vài cái siêu cấp thám viên. Hắn chịu đựng nghiêm khắc huấn luyện, nhất định có thể chống đỡ Umbrella tra tấn. Nghĩ như vậy, Rose đều hiện ra một chút thấy chết không sờn khí thế tới. Alice tắt đi 3D bắt trước trang bị, cùng Elder Vương cùng đi đến Hoàng Siêu bên người, lãnh đạm hỏi, xử lý xong. Rose nghe xong cảm thấy thật sâu chóc cấp bách, các người chẳng lẽ không hỏi một chút ta? Trực tiếp tự muốn đem ta xong rồi rơi. Gặp quỷ thực sự là một cái bạo lực điên cuồng nữ nhân. Hắn đoán rất đúng. Trước mắt nữ nhân có thể làm được Umbrella an toàn chủ quản, tự nhiên có kinh người nghệ nghiệp. Cái gì Wesker, Isaac, Elder Vương đều không phải là đối thủ của nàng. Cái này là công ty đỉnh tiêm chiến lực, hoàn mỹ tiến hóa giả. Thu thập một cái Rose thám viên chẳng lẽ không phải ung dung khoái trá? Hoàng Siêu nhìn chằm chằm Rose mặt, lộ ra ý vị thâm trường mỉm cười, làm cho Alice cùng Elder Vương cảm thấy trận trận ác hàn. Lão bản của chúng ta ở vũ trụ lữ hành đã trải qua cái gì? Hoàng Siêu hắc hắc nói ra, Đậu Phộng, ngươi còn có tác dụng lớn, chúng ta sẽ không giết ngươi. Rose suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, người vì sao gọi đậu phộng? Loại này quả vỏ cứng ít nước tên ám hiệu cái gì? là một loại sinh hóa kỹ thuật danh hiệu, hay là đối với chúng ta CIA thám viên bắt đầu ám hiệu. Cái này Hoàng Siêu nụ cười cổ quái làm cho hắn cảm giác bộ dạng không đảm đương nổi. Nhưng mà mặc hắn suy nghĩ nát óc cũng sẽ không biết Hoàng Siêu nói cái gì nữa. Hắn lộ ra vừa đúng nghi hoặc thần tình. Cái gì? Hoàng Siêu lại không để ý đến hắn nữa. Vung tay lên khóa Rose thám viên còng tay không thấy. Đừng tìm chúng ta phiền phức. Ngươi có thể đi. Rose trong lòng vì còng tay đột nhiên tiêu thất mà kinh ngạc. Nét mặt cũng không di chuyển thần sắc. Bảo trì cảnh giác đứng lên. Bên kia Hoàng Siêu lại khi hắn không tồn tại. Hướng Alice giải thích Elder Vương sự tình. Alice quyết định cùng đi tiếp Elder Vương đường ca. Rose phát hiện cảnh bố lôi đạt đến công nhân đối với hắn rất khó chịu. Nhưng Tokhan Hero bản thân dường như có thể giao lưu. Hắn nhớ muốn tìm trọng tâm câu chuyện cùng Hoàng Siêu đáp lời. Vì vậy nghi hoặc nói ra. Làm người ta thán phục. Ngươi làm sao đem còng tay làm không có. Không thể trả lời. Tiên sinh, ta kiến nghị ngươi từ đâu qua lại đi đâu. Hoàng Siêu hướng Rose gật đầu thăm hỏi. Mang theo hai người ly khai. Rose trong lòng phân tích. Hắn tất nhiên thu được lực lượng thần kỳ nào đó. Từ hắn thái độ đối với ta xem. Người này hẳn là thiên hướng chính nghĩa trận doanh. Ta không bằng mạo hiểm hướng hắn ngả bài. Quan sát biểu hiện của hắn. Hắn đem chân tướng hoàn toàn làm ngược. Bởi vì Hoàng Siêu thái độ làm cho hắn nghĩ lầm hắn cùng mưu sát không quan hệ. Bằng không hắn hẳn là thuận tay tiêu diệt chính mình. Lần này, tập kích khủng bố, chết không biết bao nhiêu người. Rất nhiều gia tộc ẩn tàng tử vong tin tức. Rất nhiều dòng binh, sát thủ đoàn diệt phía sau thi thể còn không có bị phát hiện. Loại này sát khí nói rõ hung thủ căn bản không quan tâm sát nhân. Rose phỏng chừng đối phương cũng khinh thường với cùng chính mình ngụy giả trang cái gì. Rose ý tưởng đối với Hoàng Siêu, giống như là treo ở đỉnh đầu hắn đối thoại khung giống nhau minh bạch. Hoàng Siêu lòng nói, đậu phộng, ngươi đánh giá mình quá thấp, giá trị của ngươi, so với trước kia chết những tên kia lớn nha, nghĩ đến chỗ thú vị. Hoàng Siêu không khỏi lộ ra một tia cười xấu xa. Ba người dứt khoát ly khai. Rose rơi cái mất mặt. Đuổi theo nói ra. Tô Khăn tiên sinh. Người biết gần nhất hạt gạo tiêm xảy ra nghiêm trọng tập kích khủng bố sao? Ở nơi này chàng tập kích phía sau. Công ty của các người chiếm được ích lợi thật lớn. Từ âm mưu luận góc độ suy nghĩ. Mọi người biết cho rằng các người cùng chuyện này có quan hệ. Chúng ta có thể nói một chút sao? Hoàng Siêu ba người đi nhanh đi ra ngoài. Rose lại muốn mạnh mẽ chạy mới có thể đuổi kịp tốc độ của bọn họ. Hắn chạy thở không được. Cuối cùng chỉ có thể nhìn một chiếc tiêu chí vì Umbrella ô tô nhanh chóng đi. Ta muốn biết chiếc xe đó mở đến đâu rồi. Rose sắc mặt không vui. Hướng về phía trong cổ áo thông tấn khí xin trợ giúp. Bên kia... Công ty công nhân cũng tràn ngập nghi vấn. Đối với cho các nàng Hoàng Siêu tự nhiên kiên trì giải đáp. Alice đầu tiên nói, tại sao muốn nhẹ nhàng như vậy để cho hắn chạy thoát? Hắn còn có thể đuổi theo tới. Hoàng Siêu làm ở xe có rèm che xếp sau. Nghe vậy chững chạc nói gật đầu. Là, hắn còn có thể đuổi theo. Cái này nhân loại còn có tác dụng lớn. Mà Elder Vương tắc quan tâm nàng đường ca tình huống. Lão bản, chúng ta không phải mở công ty xe cứu thương sao? Ô dù làm sinh vật y dược công ty, bất kể là phụ thuộc y viện vẫn là vũ khí sinh hóa bộ môn, đều sẽ có chính mình tân tiến xe cứu thương. Hoàng Siêu giải thích, không cần xe cứu thương, ta có thể trị hết ngươi đường ca. Hắn nâng tay phải lên, ngón tay tịnh khởi. Lòng bàn tay hướng lên bộ phận được nhu hòa hào quang màu nhũ bạch bao phủ. Lộ ra một loại thần thánh, thánh khiết cùng khí tức ôn hòa. Khiến người ta gặp mặt liền cảm thấy phát ra từ nội tâm an nhiên cùng thư giãn. Hoàng Siêu vung tay lên, trong bàn tay dị tượng tiêu tán. Nói ra, chỉ cần hắn còn có một hơi thở, ta có thể đem hắn là tốt rồi. Ăn nói xuông sức thuyết phục, không có thủ thế cùng quang ảnh phối hợp đại. Tuy là Hoàng Siêu muốn trị liệu hắn, căn bản không cần gì, thánh quang. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.